Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2291, chương 2292, Long Hồn Dị Động. Đối với Hỏa Linh Điện hạng Ngưu Phó Điện Chủ chỗ nói cái gì minh ước? Này năm vị thái cổ oa linh nhất tộc ngũ linh thần tướng. Tia không chút nào để ý, buồn bực đầu. Năm người liền cùng Hỏa Linh Điện hạng Ngưu Phó Điện Chủ mang 10 vị đại nhật tế ti đánh nhau, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng liền phảng phất vén khởi linh lực sóng to gió lớn. Khủng bố khí kình ba động cùng thiên địa pháp tắc mang đến kịch liệt ba động. Trong chớp mắt liền để trong khi giao chiến biến thành một cái bão táp linh lực vòng xoáy. Trực tiếp bước ngừng trận này song phương đầu nhập binh lực vượt qua 70 vạn đại chiến. Càng làm cho bốn phương tám hướng quan chiến đám võ giả. Từng vòng không ngừng lui lại. Không có sao chứ, kiếm quang tản ra, toàn thân mang theo vài phần dâm mát khí tức sư tỷ Liêu Phi Bạch xuất hiện tại Diệp Chân bên cạnh. Thân, lâu dài coi là tu luyện ăn ý. Nhượng Liêu Phi Bạch bồi dưỡng hết thảy 108 vị huyền âm cửu kiếp kiếm thị cũng trong thời gian ngắn. Nhất tán đến Liêu Phi Bạch sau lưng. Chỉ cần Liêu Phi Bạch nguyện ý, Liêu Phi Bạch có thể trong thời gian ngắn nhất tụ lên huyền âm cửu kiếp kiếm trận. Kỳ thực lấy sư tỷ Liêu Phi Bạch nhất quán tính cách. Trong tay có huyền âm cửu kiếp kiếm trận loại này đại sát khí. Nên tại người này ma trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Tùy ý trùng sát, này mới kêu thống khoái. Bất quá, tại Diệp thật là mãnh liệt theo đề nghị. Trong khoảng thời gian này coi là, sư tỷ Liêu Phi Bạch tươi thiếu vận dụng huyền âm cửu kiếp kiếm trận. Những này huyền âm kiếm tùy tùng nhóm, cũng xuyên là Bắc Hải Thiên Lãng quân phục tùy tùng. Ngẫu nhiên, Liêu Phi Bạch hội tụ lên nhất nhị trọng huyền âm cửu kiếp kiếm trận. Nhưng lại hướng lên, vẫn chưa từng dùng qua. Diệp Chân thuyết pháp là giữ lại thực lực. Đó cũng không phải Diệp Chân giữ lại thực lực đang chờ hố người. Nhiều năm như vậy xuất sinh nhập tử kinh nghiệm xuống tới. Diệp Chân đã sớm biết, địch nhân không biết át chủ bài nhiều một chương. Chiến thắng cùng mạng sống khả năng liền lại có thể nhiều nhất trọng. Mà bạo lộ ra át chủ bài, liền đã không tính là át chủ bài. Cái này hồng hoang đại lục chư thiên vạn giới, dị nhân đại năng có thể xưng vô số. Thần thông bí thuật tầng tầng lớp lớp, tại cơ quan quốc gia trước mặt, bất luận cái gì bại lộ át chủ bài, cũng không thể xem như át chủ bài. Cái này huyền âm cửu kiếp, kiếm trận uy lực, chỉ cần gom lại đệ tam trọng, vô luận là Diệp Chân vẫn còn tiểu yêu, lại hoặc là thông tí hỏa hầu vương tôn bá bọn người. Liêu Phi Bạch đều là một kiếm đánh bay, đây là có giữ lại tình huống dưới. Cho nên, Diệp Chân nhất thẳng liền khuyên sư tỷ Liêu Phi Bạch giữ lại. Thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể bảo mệnh, theo sư tỷ sớm mấy năm tính tình. Diệp Chân loại này khuyên can là tuyệt đối sẽ không nghe. Bất quá những năm này cùng với Diệp Chân, cầm sát tương hợp, tính tình càng ngày càng ôn nhu. Đương nhiên, cái này ôn nhu cũng vẻn vẹn nhằm vào Diệp Chân nhất cá nhân ôn nhu. Nhất là trước đó khi nhìn đến Xích Linh Nhi về sau. Bắt đầu vô cùng chờ đợi cho Diệp Chân sinh một đứa bé. Đáng tiếc nhiều năm như vậy. Một mực không thể toại nguyện. Chú ý những này thái cổ oa linh nhất tộc gia hòa. Thực lực bọn hắn rất cường đại. Mà lại, đối tại thiên địa nguyên khí, bọn họ tựa hồ có một loại thiên nhiên trưởng khống. Diệp Chân nói ra, ta cũng phát hiện, bọn họ chỗ đến, thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng bị bọn họ rút đi. Chúng ta trừ thân thể lực lượng, cũng không còn cách nào điều động một tơ một hào thiên địa nguyên khí đến để thăng chúng ta thần thông uy lực. Bất quá, đối ta huyền âm cửu kiếp kiếm trận ảnh hưởng không lớn. Nhiều nhất một thành, sư tỷ Liêu Phi Bạch nói ra. Hắc hắc, đối với lão chu ta ảnh hưởng cũng không nhiều lắm, cơ không có ảnh hưởng. bụng lớn Chu Hồng còn không có vui cười xong, trên đầu liền bị Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá một cái bạo lật. Ngươi cái heo mập, cười cái rắm, ngươi chính là bị đánh mệnh, chủ công vẫn phải dựa vào hầu ca ta. Cùng bọn hắn tác chiến, ta chiến lực cùng có thể cầm tục năng lực tác chiến, ít nhất hạ xuống 3 phần. Câu nói sau cùng, Tôn Bá liền nói so sánh ngưng trọng, Diệp Chân khóe miệng mím chặt gấp, ta cũng vậy, thậm chí ảnh hưởng không ngừng 3 phần. Bất quá, Diệp thật lo lắng không phải những này, Diệp thật lo lắng chính là cái này thái cổ oa linh nhất tộc tham chiến. Tuyệt đối là một cái không bình thường không tốt tín hiệu. Đừng lo lắng, thế gian thần thông bí pháp, nào có thập toàn thập mỹ, đều có nó khuyết điểm hoặc là sơ hở. Cẩn thận quan chiến, nói không chừng liền có thể tìm tới bọn họ sơ hở đây. Mọi người gật đầu thời khắc, đồng đều ngưng thần nhìn kỹ, Diệp Chân nơi này, cũng ngưng thần nhìn kỹ thời khắc. Thần niệm hơi động một chút, tiểu yêu liền đạt được ra hiệu, đâm vào này bắt sống tới thái cổ oa linh nhất tộc ngu mạc thể nội 36 cái mai hoa đoạt. Nguyên châm cùng hơn ngàn đầu lục sắc đằng mạn, đồng thời chấn động, tiểu yêu thôn phệ thần thông đột ngột địa phát động. Trước đó Diệp Chân cũng không có ngay đầu tiên nhượng tiểu yêu phát động thôn phệ thần thông, là bởi vì không biết cái này thái cổ oa linh nhất tộc cùng Đại Chu tình huống. Nếu là tùy tiện giết cái này ngu mạc, cho trước mắt đến liền tuyết thượng ra xương huyết Hà Quân Thành, lại rước lấy nhất đại cường địch, vậy liền không tốt, cho nên một mực giữ lại. Nhưng nhìn hiện tại, cái này thái cổ oa linh nhất tộc ngũ linh thần tướng, đối với Ngưu Phó Điện Chủ chất vấn, trực tiếp lười hoặc là không dám đáp lại, không nói một lời cắm đầu khai chiến. Cái này thái độ đã minh xác vô cùng, Diệp Chân còn giữ cái này ngu mạc làm gì, còn không bằng sớm một chút dùng đến để thăng chính mình thực lực tốt. Nói thật, gần nhất đại chiến lâu như vậy, Diệp Chân đều không có gặp được một cái có thể cho tiểu yêu thôn phệ đến để thăng chính mình thực lực ra hỏa, Diệp Chân này lại đã có chút chờ không nổi. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải hoàn toàn dựa vào tiểu yêu thôn phệ cái khác võ giả thiên địa pháp tắc lực lượng đến đột phá chính mình. Một có thời gian, Diệp Chân liền sẽ tiến vào Thận Long Châu thời tự không gian lĩnh hội. Gần nhất một mực đang lĩnh hội lôi hệ thiên địa pháp tắc cùng thủy hệ thiên địa pháp tắc. Diệp Chân có mang theo tiên thiên linh vật khí tức mà thành hậu thiên linh bảo lôi quang roi. Vừa có hắc long truyền thừa, hắc thủy linh cung nội càng ngưng tụ thành một con rồng hồn, bắt đầu tìm hiểu lôi hệ cùng thủy hệ thiên địa pháp tác đến. Hội thoáng dễ dàng một điểm, theo tiểu yêu thôn phệ thần thông phát động, ngu mạc thể nội lượng lớn thiên địa pháp tác chi lực, còn có thể xưng biển một dạng linh lực, liền liên tục không ngừng đưa vào Diệp Chân thể nội. Những linh lực đó, Diệp Chân trước mắt tu vi bình cảnh, vô pháp dùng đến tăng cao tu vi, vẫn như cũ là quy củ cũ, tại tiểu yêu khống chế dưới, trực tiếp đánh vào Thận Long Châu bên trong, đánh phía Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào. Chỉ là, so sánh dưới, cái này Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào, muốn so đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào càng thêm dày hơn trọng. Kỳ lực lượng phẩm chất cũng là càng hơn một bậc. Ngu mạc một cái đạo cảnh trung kỳ cường giả lượng lớn linh lực đánh vào qua cái này Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào, vậy mà chỉ cần tan mắt trần có thể thấy một tầng. Đương nhiên, cái này cũng cùng không có thiên địa pháp tác lực lượng phối hợp, uy lực giảm nhiều có quan hệ. Bất quá, cái này càng hạch tâm phong cấm, liền càng lợi hại. Diệp Chân đã không dám tưởng tượng, Thận Long Châu đệ cửu trọng không gian phong cấm hàng rào đến cùng hội cường đại cỡ nào. Tiểu yêu từ ngu mạc thể nội rút ra đến thiên địa pháp tắc chi lực, vượt quá Diệp Chân dự kiến kinh hỉ. Lượng lớn thiên địa pháp tắc chi lực, Diệp Chân nhìn thấy, cũng không thấp hơn 6-7 đầu thiên địa pháp tắc. Trong đó, thủy hệ thiên địa pháp tắc chi lực lệch nhiều, ước chừng có 3-4 đầu. Kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng có phần ít, chỉ có 2 đầu khoảng chừng. Sau đó, liền muốn Diệp Chân chậm rãi lĩnh hội, đem cái này thôn phệ đến có chút hỗn loạn thiên địa pháp tắc lực lượng, biến thành chính mình lực lượng. Khi đại lượng thủy hệ, kim hệ thiên địa pháp tắc tràn vào Diệp Chân thể nội nháy mắt, kim hệ thiên địa pháp tắc chi lực còn dễ nói, tự nhiên mà vậy liền lắng đọng đến nguyên linh bên trong. Chờ đợi Diệp Chân lĩnh hội sau đó biến thành chính mình lực lượng. Có thể cái này cần từ ngu mạc thủy hệ thiên địa pháp tắc lực lượng tràn vào thời điểm. Diệp Chân hắc thủy linh cung nội long hồn đột nhiên hiển hiện. Thét dài một tiếng, đột nhiên, cái này cần từ ngu mạc thủy hệ thiên địa pháp tắc lực lượng trong một bộ phận. Liền cùng Diệp Chân sinh lòng cảm ứng, cùng Diệp Chân đã tìm hiểu ra đến khắc sâu tại hắc thủy linh cung lời tàn khuyết thiên địa pháp tắc lực lượng, sinh ra cộng minh, vô số cảm ứng cùng thủy hệ lực lượng vận dụng chi đạo. Tại cả hai cộng minh thời điểm, tràn vào Diệp Chân não hải, cơ hồ là ngắn ngủi trong nháy mắt. Diệp Chân trước đó chỉ lĩnh hội 3-4 thành không đến một đầu thiên địa pháp tắc lực lượng, liền bị được từ ngu mạc đại lượng thủy hệ thiên địa pháp tắc trong một bộ phận bổ đủ. Trong chớp mắt, Diệp Chân hắc thủy linh cung nội liền ngưng tụ thành một đầu thủy hệ thiên pháp tắc chi lực. Đầu này thủy hệ thiên địa pháp tắc chi lực hình thành nháy mắt, vô số thần bí nói văn bỗng ngưng hiện tại hắc thủy đạo cung, khiến cho Diệp Chân hắc thủy đạo cung đột ngột địa trình thể khuếch trương lớn gấp đôi. Mà cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân trong lòng run lên, tâm thần đột nhiên liền cùng vật nào đó nhiều một loại huyền ảo vô cùng liên hệ. Kinh ngạc phía dưới, Diệp Chân thần niệm liền theo cái này tâm thần liên hệ đi tìm qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.